Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, tự mình chọn chủ. Kiếm này dài chừng 4 thước 5 tấc, lưỡi kiếm trắng bạc, nhận thân có chút rộng rãi, tạo hình quái lạ bên trong lộ ra sợi thích giết chóc tâm ý. Che bởi vậy kiếm lưỡi kiếm biên giới, có nhỏ vụn răng nanh dạng đồ vật. Chuôi nơi cũng giống như là một cái mở ra miệng lớn quái thú đầu lâu. Tản mát ra khí tức, hùng vĩ cực điểm, so với Phương Tuấn Mi mới đến thanh kiếm kia, Liễu Tự Đạo Viên kia hạt châu màu đen, Thần Vạn Triệt Lưu Kim Liệu Nguyên kiếm, toàn mạnh hơn một đoạn, trôi nổi ở trên trời thời điểm, cho người một loại hung thú sổ lồng vậy cảm giác. Thanh kiếm này phảng phất là một cái giết chóc hung binh. Thần Vọng Kiếm, đó chính là thanh y kiếm chủ Thần Vọng Kiếm. Nguyên lai dĩ nhiên trốn ở chỗ này, đi theo Tử Yên lão nhân phía sau cái mông tiến vào này một. Phiếu tu sĩ, khoảng chừng hơn 30 người, mỗi người xem hai mắt tỏa ánh sáng. Có người không kìm lòng được liền kêu lên, làm sao cũng không nghĩ tới. Đuổi Phương Tuấn Mi một đường, cuối cùng lại vẫn có thể đụng với chuyện tốt như vậy. Tất cả công kích kéo tới, ánh vàng lòe lòe, cái này trong tiểu không gian kiếm văn, ở bọn họ đi vào trước, cũng đã bị người xúc động, siêu siêu mọi người vội vã trước tiên tránh khỏi, tìm đến an toàn chỗ dung thân sau, mới bắt đầu quan sát trong tiểu không gian này cái khác cảnh tượng. Cái này tiểu không gian chỉ là ngõ cụt, trừ vào cái kia truyền tống trận văn, liền không còn gì khác, mà ở bọn họ đến trước, nguyên lai đã có 3 cái người đi vào, một cái trong đó, tự nhiên là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, đứng ở Thần Vọng Kiếm mặt bên một cái hướng khác bên trong. Khoảng cách khoảng chừng hơn 2.000 trượng xa, lặng lẽ không hề có một tiếng động, ánh mắt đảo qua mọi người. Cái thứ hai dĩ nhiên là Độc Túy Chân Nhân. Phương Tuấn Mi muốn chết không tìm được đối phương, không nghĩ tới lại ở đây đụng với, nhưng ở tranh cướp Thần Vọng Kiếm địa thế giới, người này đối với Phương Tuấn Mi là thái độ gì, thực sự rất khó nói. Người thứ ba lại là Tàng Xích Tâm, cái này thanh y kiếm chủ coi trọng nhất đồ đệ, quả nhiên vẫn là tìm tới. Độc Túy Chân Nhân cùng Tàng Xích Tâm trên người đều có thương tích ở thân, khí tức di động rất hiển nhiên. Ở Phương Tuấn Mi đến trước, hai người cũng đã đến nơi này triển khai tranh cướp. Hai người này vị trí cách này đem Thần Vọng Kiếm càng gần hơn một ít. Phương Tuấn Mi đến sau, hai người liền lập tức ngừng tay, nhưng còn không quá mấy tức, Tử Yên lão nhân này một món lớn tu sĩ lại vọt vào. Vào giờ phút này, Tàng Xích Tâm sắc mặt khó coi, Độc Túy Chân Nhân sắc mặt khó coi, Phương Tuấn Mi sắc mặt tương tự khó coi. Như không có Tử Yên lão nhân này nhóm lớn tu sĩ, hắn đảm bảo là sẽ mở đoạt, dựa vào vượt qua hư không thủ đoạn cướp được Thần Vọng Kiếm, tuyệt đối rất có thể. Sau đó chỉ cần trốn liền được, trống đến thời gian 3 ngày đến kỳ, thanh kiếm này liền là của hắn rồi. Nhưng hiện tại Tử Yên lão nhân đám người vừa tiến đến, hắn liền là cướp được kiếm, cũng căn bản không thể trốn đi được, bị giết tỷ lệ là 100%. Hết thảy các tu sĩ giờ khắc này toàn ở trong lòng tính toán, trong khoảng thời gian ngắn đã không người nói chuyện, cũng không có người đi tranh đoạt cái kia đem Thần Vọng Kiếm. Trong tiểu không gian này bầu không khí quỷ dị đến dị thường, yên tĩnh đến dị thường, thời gian phảng phất đọng lại đồng dạng. Sau một chốc sau, rốt cục có thanh âm vang lên, chư vị, bảo kiếm trước mặt, thời gian lại không chờ người, cái kia 3 ngày thời hạn lập tức liền muốn đến, nên ra tay lúc còn phải xuống tay được. Âm thanh già nua tà khí, mang theo lão tư cách mùi vị, nói chuyện lại là Tử Yên lão nhân lão già này. Lời nói tuy ở khuyên những người khác động thủ, chính mình lại không hề có một chút động tĩnh. Hắn điểm ấy kế vặt, giữa trường tất cả mọi người đều hiểu, nhưng không có ai cười được. Chính như hắn nói, 3 ngày thời hạn lập tức liền muốn đến. Lẽ nào liền bởi vì lo lắng bị người được ngư ông thủ lợi, liền vẫn giằng co ở đây? Sau đó tùy ý thanh y kiếm chủ đem thanh kiếm này thu hồi đi. Trong mắt mọi người, tinh mang bắt đầu nhấp nhoáng. Có lẽ đã có người cùng những tu sĩ khác truyền âm thương lượng lên. Vèo, đột nhiên tiếng xé gió truyền đến. Không phải có ai ra tay, mà là cái kia đem thần vọng kiếm, dĩ nhiên chính mình chuyển động, hướng về một cái hướng khác bên trong bay đi. Mà hắn bay đi phương hướng này, rõ ràng là Phương Tuấn Mi phương hướng. Linh bảo có linh, tự mình chọn chủ. Trong lòng mọi người né qua ý niệm này, mà Phương Tuấn Mi nhưng là xem hầu như muốn thổ huyết. Hiện tại thanh kiếm này chính là đưa đến trên tay hắn, hắn cũng không dám cầm a, bằng không lập tức bị người phân thây hạ tràng. Hơn nữa hắn cũng nghĩ không ra bất kỳ cái này thần vọng kiếm chọn hắn làm chủ lý do. Chớp mắt liền cảm thấy nơi nào có gì đó không đúng. Xoạt xoạt xoạt, thần vọng kiếm hơi động, một mảnh tiếng xé gió vang lên, mỗi người đánh về phía Phương Tuấn Mi phương hướng, trên mặt tất cả đều là hung thần ác sát vẻ. Trước hết đuổi theo chính là Tàng Xích Tâm người này, cái này kiêu ngạo lạnh lùng tu sĩ. Nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong mắt, tất cả đều là sát ý. Lại thấy ngàn cân treo sợi tóc giết người thời gian, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang điện thiểm, tính toán trong đó lợi hại quan hệ. Trong chớp mắt liền có quyết định, đừng cầm thanh kiếm kia, ngươi không gánh nổi. Độc túy chân nhân âm thanh cũng trong nháy mắt này vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Phương Tuấn Mi nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, tiếp tục động tác của chính mình, nhấc cánh tay, khúc tay, trong nháy mắt, cong, chói tai kim loại thanh âm nổ lên. Phương Tuấn Mi một cái chỉ mang đánh ra, bắn trúng cái kia đem bay tới thần vọng kiếm, đưa nó đánh bay ra ngoài. Quả nhiên vẫn là không dám cầm, cũng không thể cầm, thần vọng kiếm bay đi. Tàng Xích Tâm đám người tự nhiên là thay đổi phương hướng đuổi theo, mà ở một khắc tiếp theo, tiếng ầm ầm liền nổ tung mà lên. Trận này tranh kiếm đại chiến rốt cục kéo lên màn mở đầu. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang kéo dài không dứt. Tàng Xích Tâm, Độc Túy chân nhân hai người xung nhanh nhất, hai người động tác cũng đều nhanh chóng như quỷ mị. Trong nháy mắt, hai người liền trao đổi chừng 10 phát công kích. Trong tiểu không gian này, sóng khí cuồn cuộn cuốn tập, vừa mới bình tĩnh lại những kia kiếm văn, lần thứ hai bị làm nổ, bùng nổ ra càng nhiều công kích đi ra. Ánh kiếm kim quang ngang dọc, pháp bảo bay ngang, cái này trong tiểu không gian, loạn tượng lộ ra. Phương Tuấn Mi ở bắn bay cái kia đem thần vọng kiếm sau, ngay lập tức liền hướng về những nơi khác bên trong bay ra ngoài. Quyết định chú ý không trộn lẫn tiến trận này loạn chiến bên trong. Những tu sĩ khác, giờ khắc này lại có 3 phần 10, đã gia nhập vào, cái khác 7 phần 10, còn ở quan sát. Sau khi rơi xuống đất, Phương Tuấn Mi thở hổn hển mấy hơi thở nhìn lại. Chỉ thấy bao quát Tử Yên lão nhân ở bên trong mấy cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ gia nhập vào kịch liệt nhất nơi tranh đấu bên trong, tình nguyện chính mình không chiếm được, cũng sẽ không để cho những người khác được. Trong mọi người, con số Tàng Xích Tâm người này đoạt nhất trắng trợn không kiêng dè. Thanh y kiếm chủ trước tuy rằng từng nói, ở dưới lòng đất nơi này mê cung 3 ngày bên trong không khỏi sinh tử tranh đấu, nhưng rốt cuộc Tàng Xích Tâm là thanh y kiếm chủ coi trọng nhất đệ tử, ai dám thật giết hắn. Bởi vậy, chúng tu đối đầu Tàng Xích Tâm lúc, tất nhiên bó tay bó chân, mà Tàng Xích Tâm tắc không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Trong tay người này nắm, là một cái khí tức cùng thần vạn triệt lưu kim liệu nguyên kiếm gần như. Tương tự là trung phẩm linh bảo cấp bậc trường kiếm, vàng chói lọi, tiện tay vung lên kiếm, liền thấy kiếm văn bay đi, uy lực mạnh, so với thần vạn triệt, rõ ràng càng hơn mấy phần, coi như là độc túy chân nhân, Tử Yên lão nhân như vậy lão gia hỏa, đều muốn nghiêm túc ứng đối, theo lý tới nói, Tàng Xích Tâm ở như vậy địa thế trên, nên chiếm chút ưu thế mới đúng. Nhưng quá trình lại không phải vậy. Ở oanh lui độc túy chân nhân mấy người, chỉ lát nữa là phải bắt cái kia đem thần vọng kiếm thời điểm. Thanh kiếm kia luôn có thể dường như linh hoạt nhất, giống như cá lội chạy ra ngoài, phảng phất căn bản không muốn nhận hắn làm chủ bình thường. Phương Tuấn Mi xem lắc đầu cười khổ, ngày hôm nay Tàng Xích Tâm nếu là được thanh kiếm này, ngược lại cũng thôi. Nếu là không chiếm được, người này 9 phần 10 phải nhớ hận đến trên đầu ta. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đối với này kiếm tu liên minh bên trong nhân tâm, đã không ôm bao lớn kỳ vọng. Thời gian từng điểm đi qua, tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Có tiếng kêu thảm thiết, không khi thì lên, đã bắt đầu có người bị thương. Có lẽ rất nhanh sẽ có người ngã xuống. Mà mỗi lần nên có tu sĩ, phải bắt được cái kia đem thần vọng kiếm thời điểm, thanh kiếm kia, luôn có thể nhanh chóng tránh khỏi, hiển lộ ra bất phàm linh trí. Càng đúng như vậy, càng là móc chúng tu nhóm, trong lòng đại động, bạch, lại là lóe lên một cái, tránh thoát độc túy chân nhân thả ra ngoài thần thông, cái kia thần vọng kiếm hướng về nhất tới gần. Một cái từ đầu đến cuối không có gia nhập tranh đấu người đàn ông trung niên phương hướng bay đi. Trung niên nam tử này, có phàm thuế trung kỳ cảnh giới, vẫn đang do dự bên trong, không dám ra tay, bây giờ thấy cái kia thần vọng kiếm, dĩ nhiên hướng hắn bay tới, trong mắt lộ ra vẻ đại hỉ, rốt cục hạ quyết tâm, phi thân lướt ra khỏi, chụp vào thần vọng kiếm. Bằng ngươi cũng xứng nắm giữ kiếm này. Đồ điếc không sợ súng. Cho lão phu cút ngay. Quát mắng tiếng vang lên. Tàng Xích Tâm, Tử Yên lão nhân một đám đại lão. Thần thông cùng xuất hiện. Đánh về trung niên nam tử này. A, có tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Trung niên nam tử kia kiếm đều còn không tìm thấy. Nửa đường liền bị đánh bay ra ngoài. Mọi người lại đuổi. Thần vọng kiếm lại trốn, bỏ chạy phương hướng, là cái kế tiếp còn đang trần chờ bên trong, không có gia nhập tranh cướp tu sĩ, là cái trung niên mặt lạnh phụ nhân dạng tu sĩ, người này cảnh giới liền cao, là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, này mặt lạnh phụ nhân tên là Bạch Sương, ở kiếm tu liên minh bên trong, cũng có mấy phần nổi danh, thực lực cực kỳ cường ngạnh. Thấy thần vọng kiếm bay tới, trong mắt tinh mang lóe lóe, liền lướt đi ra ngoài, triển khai tranh cướp, Tàng Xích Tâm đám người, lại là một mảnh công kích kéo tới. Chư vị, đắc tội rồi, thanh kiếm này, ta muốn, Bạch Sương cười lạnh, ngoài thân có một tầng kiếm nguyên áo giáp dạng đồ vật. Nhanh chóng bao trùm toàn thân, như chớp giật, chụp vào thần vọng kiếm. Nữ tử này là cái nhân vật thông minh, đã toán ra, bằng tốc độ của nàng cùng thần vọng kiếm bay tới tốc độ. Nhất định có thể ở Tàng Xích Tâm đám người công kích bắn chúng trước. Nắm lấy thần vọng kiếm, đến thời điểm, chỉ cần nhét vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Lại giữ được tính mạng, chống đến thời gian kết thúc liền được, không kìm nén được ý mừng. Bắt đầu ở Bạch Sương trong lòng lan tràn, Tàng Xích Tâm đám người, mỗi người đồng dạng đã toán đi ra, con người gấp ngưng, cái này thần vọng kiếm, ngày hôm nay khó đến thật phải thuộc về Bạch Sương. Phương Tuấn Mi ánh mắt, giờ khắc này cũng rơi vào Bạch Sương cùng thần vọng kiếm trên. Một người một kiếm khoảng cách, càng ngày càng gần, trăm trượng, 50 trượng, 30 trượng, bạch. Cái kia bay về phía Bạch Sương thần vọng kiếm, dĩ nhiên ở cách nhau 10 trượng khoảng cách lúc, đột nhiên một cái xoay người, hướng về mặt bên phương hướng bên trong bay ra ngoài, mà cái này mặt bên phương hướng bên trong người, dĩ nhiên lại là Phương Tuấn Mi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.